ta cố ý chờ ngươi ở đây. Đây là chỗ ngươi chôn thân mà ta chọn. Dương huynh xem có hài lòng không? Không tệ không tệ, làm nơi chôn thân, đúng là chỗ tốt, nhưng không biết là ngươi hay ta. Dương Khai híp mắt, hừ lạnh nói, Uông quản sự cũng tới rồi chứ. Nếu đến rồi, giấu đầu lòi đuôi làm gì? Dứt khoát hiện thân đi. Vừa nói, quay sang nhìn một bên phế tích. Lão già sắc mặt âm độc chậm rãi hiện thân từ phía sau phế tích. Không chỉ vậy, đằng sau hắn còn có mấy võ giả thánh vương cảnh. Mỗi người thần sắc bất thiện nhìn Dương Khai. Cũng có một hai người nhín thiên nguyệt. Trong mắt toát ra dâm ô âm độc. Thấy tình cảnh này, sắc mặt thiên nguyệt trắng nhợt. Làm sao không biết mấy người mình đã bước vào quỷ môn quan. Dù nàng không hiểu chuyện cụ thể, nhưng mơ hồ đoán ra truyền tống có vấn đề. Người trẻ tuổi thật lớn lối. Không biết trời cao đất dày cỡ nào. Lão già họ Uông hừ lạnh. Uông Ngọc Hàm ngông cuồng cười to. Thần sắc dữ tợn nói. Dương Khai, ngươi hai lần ba lượt phá hỏng chuyện tốt của ta. Không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay phải không? Bây giờ hối hận đã không kịp nữa. Hối hận, ngươi quá coi trọng mình rồi. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn. Không có chút bất ngờ hoảng hốt. Làm cho Uông Ngọc Hàm rất kinh ngạc. Vốn hắn nghĩ đối phương nhất định phải hoảng hốt, tốt nhất có thể quỳ xuống cầu xin tha, mình sẽ càng nhục mạ hành hạ hắn, để báo thù ngày trước, hung hăng xả giận, nào ngờ đã uy hiếp như thế, lại không sinh ra chút hiệu quả, không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác bất lực, dù cho Dương Khai biết khẳng định Uông Ngọc Hàm sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn không ngờ nơi này là tòa thành bỏ hoang. Pháp trận không gian vẫn còn dùng được. Theo hắn nghĩ, ba người mình thông qua Hắc Nha Thành trực tiếp truyền tống đến Thiên Vận Thành. Cho dù Uông Ngọc Hàm muốn trả thù cũng không có cơ hội. Hơn nữa hắn vốn không sợ đối phương. Không thể ngờ đoàn người mình lại bị truyền tống đến đây. Cũng không ngờ lão già họ Uông lại có ảnh hưởng lớn như thế. Khiến cho Hắc Nha Thành phối hợp hành động của lão. Trước đó nhất định là Tưởng Văn Kiệt biết một chút chuyện. Cho nên đến lúc cuối cùng nhắc nhở một câu. Coi như trả ân tình của Thẩm Phàm Lôi. Còn sống chết của mình. Hắn cũng không quan tâm. Dù sao không có giao tình gì. Đêm dài lắm mộng. Hành động đi. Lão già họ Uông thấy Dương Khai bình tĩnh như thế. Trong lòng không khỏi tuôn ra dự cảm không hay. Quyết đoán vung tay lên. Quát khẽ. Tiểu tử này không bình thường, ta tự xử lý hắn, hai nữ nhân giao cho các ngươi, Nguyệt cô nương kia còn thân trong trắng, đồng thời tu luyện công pháp song tu của Hợp Hoan Lâu. Có ích lớn cho các ngươi, về phần cô nương kia, cháu muốn, Uông Ngọc Hàm cười lạnh, rõ rồi, Uông lão, vị cô nương kia để cho Uông thiếu gia. Mấy thánh vương cảnh đằng sau vội gật đầu, dâm đãng cười hắc hắc nhìn Thiên Nguyệt. Làm nàng giận gáy, trong lòng rối loạn, nếu các ngươi muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Thần sắc Dương Khai giận dữ, bùng nổ thánh nguyên, ngoài người hiện ra ngọn lửa đen, bao phủ toàn thân, nhìn như quả cầu lửa màu đen bùng cháy, tỏa ra khí tức khủng bố. Sau đó trên tay Dương Khai xuất hiện một thanh trường kiếm đen. Vung lên, từng đạo kiếm mang bổ ra. Khí thế hùng hồn, đom đóm đòi khoe sáng với ánh trăng. Lão già họ Uông thấy Dương Khai dám ra tay trước. Liền giận tím mặt, quát lạnh, một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm tâm điểm bao phủ phía trước. Kiếm mang bắn ra bị lực lượng này ảnh hưởng, như bị cản trở, rơi vào vũng bùn, tốc độ giảm đi, cắt vào không gian phát ra tiếng cót két. Lão già họ Uông dù chỉ là phản hư nhất tầng cành. Nhưng ở trong tu vi này nhiều năm, cũng có chút tâm đắc vận dụng thế, vừa ra tay liền áp chế khí thế của Dương Khai. Thấy vậy, Uông Ngọc Hàm cùng các thánh vương cảnh khác mừng rỡ, đang muốn ra tay, mấy đạo kiếm quang bỗng nhiên lung lay, hóa thành những đoàn màu đen, như rắn độc được ban cho sinh mệnh, tốc độ chậm chạp bỗng khôi phục, lập tức lao tới trước mặt mấy thánh vương cảnh, há miệng cắn xuống. Khống nguyên thuật, lão già họ Uông nhướng mày. Rất là bất ngờ, lực lượng thế lập tức mạnh thêm ba phần. Đồng thời, đám người Uông Ngọc Hàm cũng vội ra tay ngăn cản. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên không ngừng. Đám rắn đen bị ngăn cản bỗng nổ tung, hóa thành những đốm ma diệm đen bắn tung tóe. Tuy rằng không làm ai bị thương, nhưng cũng làm bọn họ luống cuống, cực kỳ thảm hại, sắc mặt hoảng sợ kiêng kỵ. Sắc mặt lão già họ Uông tái xanh, lão ỷ vào thân phận, hơn nữa lại có Uông Ngọc Hàm cầu xin, cho nên không muốn chủ động ra tay đánh chết Dương Khai. Chỉ kiềm chế hắn một chút, để cho Uông Ngọc Hàm tự tay báo thù này, nhưng nào ngờ nhất thời không nắm chắc, để cho cháu họ của mình chịu thiệt thôi. Khống nguyên thuật là một môn kỹ xảo vô cùng cao thâm. Võ giả thánh vương cảnh căn bản không thể nắm giữ, chỉ có thực lực đạt tới phản hư cảnh, lĩnh ngộ được thế, mới có thể nhuận nhuyễn nắm giữ bí quyết khống nguyên. Nhưng hôm nay lão lại thấy được trên người một tên võ giả thánh vương lưỡng tầng cảnh. Sao không khiến lão khiếp sợ? Hơn nữa ngọn lửa đen của đối phương dường như không đúng. Thần niệm tra xét, lại cảm giác khí tức khiến cho lão cũng hoảng sợ không thôi. Dường như bị dính vào sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Lão không dám coi thường Dương Khai, vội vàng ngưng tụ tăng cường thế, bao phủ Dương Khai. Dương Viêm cùng Thiên Nguyệt đứng cạnh Dương Khai liền hừ nặng. Cảm giác tay chân như bị xiềng xích trói buộc, không thể động đậy, thậm chí thánh nguyên cũng tắc nghẽn. Cách chương.